chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3221, chương 3222, Vinh Thành. Ngày thứ hai, liên quan tới Thịnh Đường khách sạn tập thể gây một chuyện ngắn ngủi ra ánh sáng về sau. Thịnh Đường khách sạn lập tức liền bị phong, từ Thịnh Đường biến thành Suy Đường, mà lần này sự kiện nhân vật chính cả đám đều lừa. Bất quá, chỗ có quan hệ với lần này sự kiện cơ hồ tại trong chớp mắt bốc hơi khỏi nhân gian. Cha không đến bất luận cái gì một tia dấu vết. Khương gia ở sau lưng dùng quyền thế ngăn chặn dư luận bạo phát. Nhưng ở ngày thứ hai, còn có một cái tin tức tuôn ra, nói nam tử nào đó trong nhà cùng chính mình chó phát sinh không thể miêu tả sự tình. Việc này qua tuôn ra, dân mạng ào ào kinh người nhất trí. Thật sự là nói chó. Vương Đại Đông cũng trông thấy, cảm thấy Thường Lâm hổ không hố người, nhưng hố lên người đến. Quả thực cũng là một cái hố trời. Đoán chừng cái kia quản lý đại sảnh hiện tại cũng là hoài nghi nhân sinh. Việc này Vương Đại Đông không có nhiều quan tâm kỹ càng. Sáng sớm, ngoài cửa thì có người tới bái phòng. Là Lạc Tuyết mở cửa. Người vừa tới không phải là người nào, chính là đêm qua Tô gia hai tỷ muội. Hai người bọn họ tiến đến, nhìn lấy Vương Đại Đông nằm trong sân trên ghế xích đu. Nào có bảo tiêu cái kia có bộ dáng như thế, rõ ràng tựa như một cái 70-80 tuổi lão gia gia. Khương Sở Vũ, sự tình là ngươi làm đi. Tô Doanh Doanh đại tỷ ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Vương Đại Đông, ngữ khí rất không thân thiện. Vương Đại Đông híp mắt nhàn nhạt mở ra một cái hỏi ngược lại, ngươi là con mắt nào trông thấy là ta làm? Không chừng người ta thì có dạng này yêu thích lại cũng nói không chắc. Tô rõ ràng Lan đồng tử đột nhiên co lại, sắc mặt lạnh lùng. Tô Doanh Doanh lúc này cũng phát giác được bầu không khí không đúng, tràn đầy áy náy nói ra, thật xin lỗi, thật xin lỗi, buổi chiều tỉ tỉ không phải ý tứ kia. Vương Đại Sư tuyệt đối không nên hiểu lầm. Vương Đại Đông mở mắt nhìn xem cô gái nhỏ này liếc một chút, nhìn nàng hung hăng khom lưng, ánh mắt nhất thời một mực. Cô gái nhỏ này có tài liệu a? Tô rõ ràng Lan nhìn lấy Vương Đại Đông ánh mắt nhìn vị trí, sắc mặt nhất thời hiển hiện một cơn tức giận. Lỗ mãng lãng tử. Vương Đại Đông xấu hổ sờ mũi một cái. Cái này lại không trách hắn, muốn trách thì trách Tô Doanh Doanh khom lưng. Nàng không khom lưng chính mình không phải thì nhìn không thấy. Tô Doanh Doanh xinh đẹp đỏ lên, ở một bên có chút co quắp bất an. Lạc Tuyết ở một bên phá Vương Đại Đông liếc một chút. Vương Đại Đông bất đắc dĩ buông tay, trách ta rồi. Hai vị muội muội tiến đến ngồi, khác ở bên ngoài ở lại. Lạc Tuyết nhiệt tình chào mời nói, hai người không tiện cự tuyệt, liền đi theo Lạc Tuyết vào phòng tử. Đại Đông, ngươi cũng tiến vào. Lạc Tuyết ở phòng khách hô một tiếng, Vương Đại Đông lúc này mới không tình nguyện duỗi cái lưng mệt mỏi, theo ánh vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời trở về. Tỷ, có chuyện gì? Tỷ, Tô rõ ràng Lan cùng Tô Doanh Doanh hai người ngồi ở trên ghế salon đồng thời lẫn nhau nhìn một chút, thế mà không nghĩ tới Vương Đại Đông gọi Lạc Tuyết tỷ. Đây là các nàng không kịp chuẩn bị. Các nàng vẫn cho là Vương Đại Đông là Lạc Tuyết bạn trai đâu. Tô rõ ràng Lan trên mặt ngược lại nhìn không ra biến hóa gì. Ngược lại là Tô Doanh Doanh trên mặt nhất thời thì biến đến lúng túng. Vương Đại Đông lười nhác ngồi tại Tô rõ ràng Lan các nàng đối diện, mặc lấy một cái đại quần cộc ngay trước các nàng mặt thì bắt chéo hai chân. Tô rõ ràng Lan sắc mặt biến hóa. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống Vương Đại Đông loại này lôi thôi lếch thếch người. Căn cứ phi lễ chớ nhìn nguyên tắc, Tô rõ ràng Lan đem tầm mắt chuyển đến một bên. Lạc Tuyết tiến nhà bếp đầu mấy chén nước đi ra, còn có một cái hoa quả và các món nguội. Đại Đông, hai người bọn họ tỉ muội cùng ta có chút ngọn nguồn. Các nàng có việc, ngươi có thể được trợ giúp các nàng một số. Biết, ngoặc kép, Vương Đại Đông khóe miệng co giật đáp, nhưng trong lòng nghĩ đến, hai người bọn họ cùng Lạc Tuyết có cái gì ngọn nguồn. Đường Vương Đại Đông miệng đáp ứng, Tô Doanh Doanh lập tức thì hưng phấn lên. Vương Đại Sư, chúng ta vẫn là muốn mời ngươi đi cứu cứu phụ thân ta. Vương Đại Đông nhìn xem trong phòng bếp bận rộn Lạc Tuyết, thở dài một hơi nói ra, có thể. Tô rõ ràng Lan nhẹ hừ một tiếng, đối Vương Đại Đông hơi hơi bất mãn. Vương Đại Đông cũng không thèm để ý, ngược lại hỏi, nhà ngươi cùng Lạc Tuyết có cái gì ngọn nguồn? Tô Doanh Doanh nhất thời cũng đáp không được, liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên Tô rõ ràng Lan. Tô rõ ràng Lan trong lòng tuy nhiên không tình nguyện, nhưng là hôm qua trông thấy Vương Đại Đông hỉ nộ vô thường tính cách về sau, lo lắng hắn thay đổi, sau đó liền nói đúng ra, Lạc Tuyết tỷ nãi nãi là gia gia của ta thân muội muội. Chỉ là tại trước đây thật lâu liền bị đuổi ra khỏi nhà. Muốn không phải gia phụ cáo chi, chúng ta đến bây giờ đều còn không biết chúng ta cùng Lạc Tuyết tỷ là họ hàng. Vương Đại Đông gật đầu, việc này thủy chung là hai nhà sự tình, chính hắn không tiện nhúng tay. Bất quá Lạc Tuyết đều bàn giao, chứng minh hai nhà quan hệ tại hòa hoãn. Được, ta cho các ngươi trở về, là hiện tại đi còn là muốn chờ chút thời gian? Tô Doanh Doanh lập tức nói ra, chỉ cần Vương Đại Sư nguyện ý, hiện tại liền có thể đi. Ta muốn Lạc Tuyết tỷ là không biết để ý, ngươi đi đi. Lạc Tuyết từ phòng bếp đi ra, cười nói, Vương Đại Đông ân một tiếng, xem như đồng ý, tỷ, Khương gia còn không có rút khỏi Hải Thành, chỉ cần bọn họ tìm ngươi phiền phức, ngươi lập tức gọi điện thoại cho ta, coi như ta tại chân trời góc biển đều sẽ tại trước tiên đuổi tới. Lạc Tuyết nghe vậy, trong lòng ấm áp, sau đó, Vương Đại Đông cùng Tô gia hai tỷ muội rời đi Lạc Tuyết biệt thự. Phía trên bọn họ màu đỏ Ferrari, lái xe là Tô rõ ràng Lan, nàng lái xe không nhanh không chậm, rất phụ họa nàng trầm ổn tính cách. Ngươi đem sinh bệnh gì? Tô Doanh Doanh quay đầu nhíu mày nói ra, không biết, nhìn rất nhiều thầy thuốc chuyên gia đều không có kết quả. Cũng mời không ít giang hồ đại sư, cũng nhìn không ra một cái nguyên do về sau. Giang hồ đại sư, các người cũng dám mời, không sợ là cái thần côn? Tô Doanh Doanh sắc mặt cứng đờ, Vương Đại Đông thì biết chắc là gặp phải. Tô rõ ràng Lan nghe lấy Vương Đại Đông lời nói, nhất thời thì khó chịu, hừ nhẹ nói, cái kia Vương Đại Sư là thật đại sư vẫn là giang hồ tên lừa đảo lão thần côn? Vương Đại Đông lông mày nhíu lại, cũng không giận, cười yếu ớt nói, ngươi muốn tin hay không? Tô rõ ràng Lan ăn quả đắng, cái mũi nhẹ hừ một tiếng, không có lý Vương Đại Đông. So với Tô rõ ràng Lan, Vương Đại Đông càng ưa thích Tô Doanh Doanh một số. Ngươi nói một chút cha ngươi bệnh trạng. Tô Doanh Doanh suy nghĩ một chút, mang trên mặt ý sợ hãi nói ra, đau nhức, rất nhiều nát đau nhức, toàn thân đều là, xem ra để người tê cả da đầu. Vương Đại Đông nhíu mày, toàn thân đều là nát đau nhức, cái này cần có nhiều dọa người a. Bất quá, đến cùng bệnh gì Vương Đại Đông cũng suy đoán không ra. Hết thảy nhìn người mới biết, một đường không nói chuyện, ra biển thành, liền đến sát vách thành, cái này thành gọi Vinh Thành, Tô gia chính là nơi này đỉnh phong đại gia tộc, cùng Lạc gia cái kia cùng so sánh. Một đường vào thành khu, nơi này cũng tương đương phồn hoa. Đợi đến Tô gia đại viện, Vương Đại Đông trong lòng có cái nghi vấn hỏi, các ngươi đi Hải Thành tìm Khương Sở Vũ làm cái gì? Hắn biết trị bệnh. Ba người vào cửa, Tô rõ ràng Lan liền trả lời, không phải hắn biết, mà chính là bên cạnh hắn một cái đại sư phụ hội. Vương Đại Đông nghe lấy giọng nói của nàng, nghe ra có chút hoán khí. Vương Đại Đông chép miệng đi chép miệng đi miệng. Cái này nữ nhân oán khí làm sao lớn như vậy? Hắn suy nghĩ một chút cũng liền thoải mái. Dù sao hôm qua hắn vạch trần nàng có thai sự thật, để nàng muội muội biết được. Bất quá nhìn Tô Doanh Doanh bộ dáng, cái này giống như bị hống đi qua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.